Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1150, Bất An. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không ở Hạ Thiên Kỳ phân phó hạ. Diệp Dương đối sở hữu giám đốc nhóm Hạ Đạt tạm thời lưu tại Thanh Hải Quảng Trường mệnh lệnh. Theo sau hắn tắc cùng Diệp Phàm từ Chí Thiên đám người một đạo. Đi theo Hạ Thiên Kỳ Trần Sinh đi trước Lục Phong Quảng Trường. Đi trước Lục Phong Quảng Trường trên đường. Diệp Phàm tắc có chút không quá yên tâm đối Hạ Thiên Kỳ hỏi. Phản bội giả liên minh bên kia xác định sẽ phái người lại đây sao nếu chỉ là nội vực một ít tiểu. Nhân vật, có chúng ta ba cái ở nhưng thật ra sốc không dậy nổi cái gì sóng gió. Nhưng là Chu Húc nói. Mặc dù là chúng ta ba người tề lực đối phó. Sợ là cũng chưa chắc có thể chiếm được cái gì tiện nghi. Rốt cuộc hắn là Minh Phủ người cầm quyền dưới mạnh nhất mấy cái cao cấp giám đốc chi nhất. Thật muốn là đánh bừa lên. Chúng ta sẽ trả giá phi thường đại đại giới. Diệp Phàm lo lắng Hạ Thiên Kỳ phi thường có thể lý. Giải, rốt cuộc những người này sẽ qua tới cho hắn hỗ trợ. Nói một ngàn nói một vạn vẫn là vì càng tốt tự bảo vệ mình mà thôi. Làm cho bọn họ thật sự đi cùng Minh Phủ người liều mạng. Điểm này hiển nhiên thực không hiện thực. Yên tâm đi. Phản bội giả liên minh bên kia ta phía trước đã chào hỏi qua. Bọn họ sẽ phái hai cái cao cấp giám đốc lại đây. Không biết Thường Chú cùng Dương Cường các ngươi chung hay không có người nghe nói qua. Chúng ta trước kia cũng đều là Minh Phủ. Đương nhiên biết bọn họ. Từ Chí Thiên bên kia mới vừa nói xong. Diệp Phàm liền còn nói thêm, hai người kia hẳn là đều là không lâu trước đây vừa tấn chức cao cấp giám đốc. Sớm tại Minh Phủ thời điểm, bọn họ còn gần chỉ là giám đốc cấp bậc. Bất quá quỷ vật chi thể giả ở tiến vào cao cấp giám đốc cái này cấp bậc sau. Bản thân liền tương đối khó đối phó. Cho nên nếu là bọn họ hai người liên thủ nói, Chu Húc nhưng thật ra chiếm không đến cái gì tiện nghi. Nghe được Diệp Phàm nói, Hạ Thiên Kỳ không cấm nghi hoặc hỏi, Chu Húc liền tính lại lợi hại, cũng bất quá là thuật pháp người sở hữu, chẳng lẽ cùng cấp bậc quỷ vật chi thể có được, hai cái thêm ở bên nhau còn đánh không lại một cái thuật pháp người sở hữu, Chu Húc thành danh đã. Sớm, đối với chú thuật cùng pháp vực kết hợp, cùng với đối này đệ nhị vực pháp tác vận dụng, không nói xuất thần nhập hóa. Ít nhất cũng tới rồi tùy tâm sở dục nông nỗi. Cho nên lực công kích thập phần đáng sợ. Thường Chú cùng Dương Cường cứ việc làm quỷ vật chi thể người sở hữu. Ở phòng ngự thượng có lẽ sẽ so cường một ít. Nhưng là ở công kích thượng sợ sẽ muốn chiếu Chu Húc kém xa. Nguyên lai là như thế này. Hạ Thiên, Kỳ tuy rằng có thể cùng một ít cao cấp giám đốc mới vừa một mới vừa. Nhưng là cấp bậc rốt cuộc còn không có chân chính bước vào cao cấp giám đốc. Cho nên đối với cao cấp giám đốc cái này tân lĩnh vực. Hắn hiện tại gần cũng chỉ có thể đủ cảm nhận được một ít. Còn cũng không có chạm đến trong đó huyền diệu. Dựa theo hắn đoán rằng. Đãi tiến vào đến cao cấp giám đốc sau. Hắn ở đối với quỷ vực sử dụng thượng hẳn là sẽ được đến càng nhiều gợi ý. Mà không hề chỉ là đem quỷ vực làm một loại thường quy phòng ngự thủ đoạn. Bất quá ở biết phản bội giả liên minh bên kia. Cùng Minh Phủ bên này vài người. Mặc dù khai chiến cũng chưa chắc sẽ nhẹ nhàng thủ thắng sau. Hắn trong lòng không những không lo lắng. Ngược lại là cảm thấy chính hợp hắn ý. Rốt cuộc hắn ngay từ đầu tính toán chính là trai cò đánh nhau ngư ông được lợi. Chờ hai phương người đấu đến cái lưỡng bại câu thương. Sau đó bọn họ mới cũng may mặt sau làm sự tình. Nếu hai phương thực lực cách xa, vừa lên tới liền phân ra thắng bại, kia bọn họ cũng liền căn bản không cơ hội làm sự tình gì. Hiện tại là mồi đã thông qua bọn họ bắt được Trương Tử Lâm thả ra đi. Hơn nữa Chu Húc bên kia cũng đã không chút nghi ngờ thượng câu. Mà phản bội giả liên minh chỗ đó, sớm tại bọn họ Lâm xuất phát trước. Hắn cũng đã cùng Ngô Địch nói chuyện. Ngô Địch ở đem chuyện này phản ứng đi lên sau. Liền đem tiêu diệt Minh Phủ người tới nhiệm vụ. Giao cho phía trước phụ trách chỉnh hợp nước ngoài hai cái tiểu đội trên người. Trong đó hai cái đội trưởng. Đó là Ngô Địch lão đại Thường Chú. cùng với Thạch Quỳnh bên kia Dương Cường hai người. Đến lúc đó không chỉ có bọn họ hai cái đội trưởng lại đây, còn sẽ mang một ít phía dưới giám đốc lại đây. Rốt cuộc Chu Húc bên kia cũng không ngừng hắn một cái. Lần này lại đây Lục Phong quảng trường mai phục, trừ bỏ Hạ Thiên Kỳ bên này Lãnh Nguyệt, Thẩm Hoành Viêm, Trần Sinh ngoại, còn có bao gồm tam đại cao cấp giám đốc, cùng với xa nhậm Trương Tử Lâm ở bên trong mấy người. Rốt cuộc ở Chu Húc bọn họ còn không có tới rồi phía trước, bất luận cái gì sự tình đều có khả năng phát sinh. Cho nên vì phòng ngừa cái gì ngoài ý muốn phát sinh, bọn họ chỉ có thể đem Trương Tử Lâm cùng xa nhậm này hai cái nội ứng mang theo. Đến nỗi vì cái gì sẽ mang lên Trần Sinh cùng Thẩm Hoành Viêm, tắc gần chỉ là bởi vì bọn họ tương đối đáng tin, cho nên Hạ Thiên Kỳ mới quyết định mang lên. Thật là có thể sử dụng đến nói, bọn họ đảo cũng có thể ở bên đương cái phụ trợ. Lục Phong quảng trường khoảng cách Thanh Hải quảng trường, ở khoảng cách thượng chỉ cách xa nhau 5 cái quảng trường. Cho nên ở mấy người tốc độ cao nhất tiến lên hạ, gần chỉ dùng đi nửa giờ, người liền đã tới rồi Lục Phong thành. Uông Sơ ở Hạ Thiên Kỳ phân phó hạ, sớm đã đem bên này sự tình an bài hảo, cho nên bọn họ vừa lại đây, liền có Uông Sơ phía dưới mấy cái cao cấp chủ quản ở xin đợi bọn họ những người này đại giá quang lâm. Nếu là làm bẫy dập, như vậy tự nhiên muốn tìm một cái tương đối thích hợp địa điểm. Chờ mấy cái cao cấp chủ quản đưa bọn họ đưa tới Uông Sơ tiền tốt một cái không người nhà xưởng sau, làm trận pháp sư xa nhậm cùng Từ Chí Thiên, cùng với đồng dạng am hiểu phương diện này Lãnh Nguyệt, bọn họ ba người liền bắt đầu bố trí vây trận. Vì này sau động thủ làm chuẩn bị, lại nói tiếp lại sự tình này, Từ Chí Thiên bọn họ đã thật lâu đều không có đã làm, cho nên mới bố trí trong quá trình đều có vẻ thực hưng phấn. Cảm giác thượng đào có loại tiểu hài tử trò đùa dai. Ở đường nhỏ thượng đào một cái hố sâu, sau đó tránh ở trong rừng cây chờ có người qua đường xui xẻo rơi vào đi giống nhau. Bởi vì Chu Húc bên kia còn không có cấp Trương Tử Lâm cũng hoặc là xa nhậm phát tới tin tức, cho nên bọn họ nhưng thật ra có chút thời gian có thể dùng làm chuẩn bị. Chỉ là ở cái này trong quá trình, Hạ Thiên Kỳ trong lòng lại ẩn ẩn sinh ra một chút bất an. Không biết vì cái gì, thế nhưng sẽ có loại sắp tai vạ đến nơi cảm giác. Hắn đối với nguy hiểm cho tới nay đều có chuẩn xác biết trước. Hắn cũng bởi vì loại này biết trước có rất nhiều lần đều hóa hiểm vi di. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, hắn lại căn bản nghĩ không ra, nếu thật sự sẽ phát sinh không tốt sự tình, lại sẽ là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề. Trương Tử Lâm đã hoàn toàn bị hắn dùng quỷ vực khống chế được. Chỉ cần hắn tưởng nói, Trương Tử Lâm ngay cả nói một lời, động động ngón tay đều làm không được. Cho nên Trương Tử Lâm bên kia liền tính trong lòng có đánh cái quỷ gì chủ ý, hắn cũng quả quyết không có khả năng thực hiện. Nếu Trương Tử Lâm bên này không thành vấn đề, như vậy vấn đề cũng chỉ có thể ra ở phản bội giả liên minh trên người. Nhưng phản bội giả liên minh bên kia có Ngô Địch ở. Ngô Địch nếu đều đã cho hắn tin tức, nói không thành vấn đề, như vậy liền sẽ không có vấn đề. Chẳng lẽ là ta nhiều lo lắng? Hạ Thiên Kỳ lắc lắc đầu, lẩm bẩm một tiếng. Xem ngươi sắc mặt có chút không tốt lắm a. Diệp Dương An vị ở khoảng cách Hạ Thiên Kỳ rất gần vị trí, đang nghe đến hắn tự nói sau, không khỏi hỏi một câu, ra cái gì đường dễ sao? Hẳn là không có, nhưng là lòng ta bên trong lại có chút bất an, tổng cảm giác muốn xảy ra chuyện. Kỳ thật ta cũng có loại cảm giác này. Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía Diệp Dương, theo sau suy nghĩ tưởng sau, liền trực tiếp đối đang bị hắn phong ở quỷ vực, tuyệt vọng nằm liệt ngồi ở hắn trong tầm mắt Trương Tử Lâm hỏi. Ta hỏi ngươi, Minh Phủ lại đây này nước ngoài rốt cuộc là vài người, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.